Chương 1289, các ngươi trở về còn đi sao? Kỳ thật hắn cu nở dê không nghĩ tới bản thân hội trưởng đến đẹp mắt như vậy. Khi còn bé mặt đối với mình mặt thời điểm, còn cảm thấy rất bình thường, có thế về sau càng dài càng cảm thấy kỳ quái. Sắc thực rất đẹp. Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng, mặt bên trên nổi lên một nụ cười, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy hắn bộ dáng. Sợ hãi như vậy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên nhìn hắn, vẫn là Trọng Nguyệt cưỡng ép dơ lên đầu hắn. Lúc trước tiểu thiếu niên, ở tại bọn họ vắng mặt 26 năm bên trong, đã dáng dấp tuấn mỹ như vậy. Hoàng, ai tại yêu vô song từ một bên khác tới, nghe được có người lúc nói chuyện, còn tưởng rằng có người nào, chạy đi tới nhìn một chút, liền thấy Trọng Nguyệt mấy người. Nhìn xem yêu vô song, Trọng Nguyệt đưa tay hướng về yêu vô song phất phất tay, vô song, chúng ta đã trở về. Trọng Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu yêu vô song mới hồi phục thần trí, thực đã trở về ân. Trọng Nguyệt gật đầu. Yêu vô song thấy vậy, vội vàng chạy tới Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, 20 mấy năm, xem như đem các ngươi trông mong đã trở về. Trọng Nguyệt chỉ là cười cười, loại này chờ đợi tâm tình nàng rõ ràng là thế nào cảm thụ, giống như là nàng ban đầu ở đảo Thần Long chờ đợi lớn lên, xong đi tìm Bắc Minh Dạ một chút. Yêu vô song nhìn xem Bắc Minh Dạ, xa lạ xoa bóp Bắc Minh Dạ gương mặt, ngươi chính là giống như trước đây. Bất quá cái này sẽ không phạm hồ đồ rồi a. Bắc Minh Dạ bị người nắm vuốt gương mặt, khó được không có tức giận, chỉ là lấy ra yêu vô song tay, sẽ không. Sẽ không liền tốt. Yêu vô song hừ lạnh một tiếng, lại giống như kiểu trước đây, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thiên Tầm, Tiểu Bạch, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Yêu vô song nhìn xem Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm nói một câu. Thiên Tầm sự tình, nàng nghe Đế Tiểu Bạch nói. Tại Đế Tiểu Bạch liên lạc với bọn họ thời điểm, QNZ nhìn qua Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm, bởi vậy không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhìn về phía Dạ Sát thời điểm, yêu vô song nhíu nhíu mày lại, vì sao ta cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua ngươi một dạng. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy cười cười, nhìn xem yêu vô song nói ra, kém chút diệt vô thượng chi quốc người kia, tại thú sủng xâm lâm bên trong thời điểm gặp qua, hắn cứ gọi Dạ Sát là bằng hữu của chúng ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, yêu vô song tinh tế suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ tới. Lúc kia nàng và tộc nhân cùng một chỗ đến đây, chính là cảm nhận được vô thượng chi quốc dung chuyển, QNZ vào lúc đó thấy được nam nhân này. Cũng biết nam nhân này cường đại, chỉ là không nghĩ tới bây giờ Trọng Nguyệt hồi tới nơi này, hắn QNZ đi theo. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Ngự hồ cùng Hách Liên ở nơi nào? Trọng Nguyệt nhìn xem yêu vô song hỏi. Ngự hồ đi ra. Hách Liên về tới vô sinh địa ngục, hắn nói vô sinh địa ngục không thể một mực ngừng lại ở chỗ này, cũng muốn đi địa phương khác, 2 năm trước rời đi, ngự hồ đi trên chợ mua đồ. Dạng này A Trọng Nguyệt cười cười, Hách Liên dù sao cũng là vô sinh địa ngục vương, trở về cũng là phải, cũng không biết còn có hay không gặp mặt cơ hội. Cái này ta cũng không biết. Yêu vô song nắm Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm tay, chớ đứng ở chỗ này, vào đi. Bị yêu vô song lôi kéo. Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, không nói thêm gì. Tiến vào phòng trước, Hoàng đi lấy rất nhiều thứ tới. Ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người, Hoàng nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, tỷ phu, các ngươi trở về còn đi sao? Nghe được câu này, Bắc Minh Dạ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào Hoàng.